luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. 138, Diêm Minh nhẹ giơ lên con ngươi, ánh mắt dù nhàn nhạt, nhưng đồng bên trong lại lộ ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nhiếp. Làng yêu, họ Diêm, ngươi có ý tứ gì? Diêm Minh, không mang đầu óc đi ra ngoài sao? Biết rõ còn cố hỏi. Làng yêu tức giận, nộ trừng Diêm Minh, ngươi muốn làm phản. Diêm Minh liếc xéo làng yêu. Sao là làm phản nói chuyện? Ta và ngươi là một bọn sao? Lúc đến có đáp ứng ngươi cái gì sao? Làng yêu, ngoặc kép, hắn lại không phản bác được. Lúc đến, bọn họ là đang xuất thần nông đỡ dư mạch đụng vào. Sau đó, không giữ quy tắc băng hướng cái phương hướng này chạy đến. Trên đường hoàn toàn không có giao lưu. Hắn cùng xà yêu, đều vô ý thức coi hắn là thành là cùng bọn hắn cùng đi cướp đoạt lực lượng. Trên bầu trời, cùng Cổ Diệu cùng Trương Đình Hồ dây dưa xà yêu thấy thế. Kiều quát một tiếng, chết sói, hắn đều ra tay với ngươi. Còn cùng hắn rông dài cái gì? Hắn tức muốn cùng người làm mũ. Vậy chúng ta tác thành cho hắn chính là, làng yêu cảm thấy xà yêu nói rất có để ý. Cũng lười tại ngoài miệng cùng Diêm Minh tranh phong, lột đem tay áo, liền hướng Diêm Minh vọt tới. Chúng ta linh gặp làng yêu kéo ra chiến màn, đứng lên, cũng bắt đầu liều mạng xung kích Cổ Sơ Tình đám người. Có Diêm Minh cùng Tiểu Hắc gia nhập, Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu áp lực tiểu không ít. Đặc biệt là Tiểu Hắc, hắn là nơi này trói linh. Hắn thuật pháp, cho trước cửa yêu tà sinh ra cực lớn gây rối. Lúc trước hắn ở cách xa, tiếng kêu nghe không có gì khác biệt, chỉ khi nào nhảy lên gác mái. Nhập địa bàn của hắn, tiếng kêu của hắn, trong chốc lát liền hóa thành phệ nhân sóng âm, nhiễu loạn tà linh thần trí, thậm chí còn có thể chế tạo huyễn cảnh kiềm chế địch nhân. Có Tiểu Hắc làm quấy dày, trước cửa giết chóc hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Nhiều tu vi tương đối yếu ớt tà linh bị mấy người liên thủ chém xuống. Hóa vì năng lượng thiên địa, còn lại, đều là một chút thực lực cao thâm. Không dễ dàng đối phó, ngoài viện giết chóc tiếp tục, trong nội viện tình huống cũng dần dần hướng tốt phương hướng phát triển. Mục Đồng Quang huyết sát, một mực đem tà chú lực lượng giam cầm, sau đó từng chút đem nó rảo sát, theo động tác của hắn, bạo động tà lực chậm rãi yếu xuống dưới, xung kích đại môn tà linh, nhìn không đến bên trong tình huống, chỉ cho là có người đang nỗ lực thu phục cỗ lực lượng này. Nhưng, một mực tại không trung cùng Cổ Diệu cùng Trương Đình Hồ đại chiến xà yêu. Lại tại sai dưới mắt, thấy rõ ràng bên trong tình thế, làm phát hiện bên trong có một con toàn thân tràn ngập thi khí cương thi. Lại kia cương thi còn cùng cỗ lực lượng kia chiến đấu về sau. Trong bụng nàng siết chặt, không hiểu nhớ tới từng nghe qua truyền ngôn, nghe nói, Cổ gia mấy trăm năm tại trên đường còn không rơi uy danh. Chính là gia tộc bọn họ nuôi có cương thi, những cương thi này trước người cũng đều là Cổ gia tu luyện thuật pháp người. Bọn họ không nhưng có cương thi đặc thù cùng chiến lực, còn ủng có khi còn sống sở học thuật pháp, gặp được, có thể không trêu chọc liền không nên trêu chọc, chẳng lẽ, bên trong kia cỗ tà lực là con kia cương thi làm ra? Nhìn cương thi động tác, hắn tựa hồ là muốn đem cỗ lực lượng kia hoàn toàn tiêu diệt. Nghĩ tới đây, xà yêu không hiểu có thoái ý, có con kia cương thi tại, bọn họ chính là toàn xông vào Cổ gia đại trạch cũng không làm nên chuyện gì. Không nhìn hắn đều nhanh đem như vậy cỗ lực rảo sát xong rồi sao? Không được, được tranh thủ thời gian rút lui. Đêm nay, bọn họ không chiếm được tốt, xà yêu cũng là quả quyết, nghĩ thông suốt mấu chốt, liền không có ý định tiếp tục đánh. Nàng trong mắt hơi đổi, đôi tay bỗng nhiên hợp lại, nhìn như hô thúc công một kích toàn lực, kỳ thực, lại bắt đầu tìm kiếm đường lui. Trương Đình Hồ cùng Cổ Diệu không thể nhà dưới, cái này không thể nghi ngờ thành nàng rút lui ưu thế. Nàng hư phát một chiêu, sau đó, co cẳng liền hướng hậu sơn chạy, xà yêu kia còn có chút đạo nghĩa, trước khi rời đi, còn hướng lang yêu hô một cuống họng. lão lang, bên trong có chỉ cương thi. Rút lui, xà yêu cái này một gọi. Xem như đem một đám bị tà lực mê mắt yêu tà cho chấn tỉnh. Cương thi, đoàn người giật mình, lập tức liền bắt đầu dò xét bên trong nhà tình huống. Lúc trước bị lực lượng dẫn dụ, tất cả mọi người vô ý thức không để ý đến bên trong truyền ra cái kia đạo khiếp người quát khẽ. Âm thanh, cùng trong khe cửa tiêu tán ra nhàn nhạt thi khí. Lúc này một tỉnh táo lại, đoàn người đều không bình tĩnh. Cổ gia cương thể lão tổ sự tình cũng không phải là bí mật. Nghe nói qua nhiều người, đoàn người lúc này cũng hoài nghi, bọn họ liều mạng cưỡng đoạt đồ vật, có phải là chính là cổ gia cương thể lão tổ, như thế lực lượng kinh khủng, cũng chỉ có nhà bọn hắn cương thi có thể lấy ra. Cương thi có thể nói là tất cả tà vật bên trong làm người kiêng kỵ nhất tồn tại. Mặc kệ là yêu vẫn là tà. Đều sinh ở tam giới lục đạo bên trong, duy chỉ có cương thi không phải, bọn họ không dính bởi vì không dính quả, ngay cả thiên đạo đều mặc kệ hắn, dù không kiếp sau có thể nói, nhưng khi còn sống lại so với bọn hắn tiêu sái nhiều. Không giống bọn họ, tu luyện trên đường khó khăn trùng điệp, không đồng nhất cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, xà yêu kêu một tiếng này, xem như để chúng ta linh tỉnh táo. Đoàn người chấn động, bất kể là ai, đều sinh lòng thoái ý. Lang yêu cũng là tinh, hắn không có nói nhảm đến hỏi xà yêu. Chẳng phải một con cương thi, sợ cái gì sợ, mà là co cẳng cũng đi theo xà yêu rút lui. Nhưng mà, hắn nghĩ lui, vậy cũng phải nhìn cổ sơ tình có đồng ý hay không. Ngay tại hắn giả thoáng một chiêu, nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn lúc, cổ sơ tình trường kiếm một sán. Kiếm ý mang theo thế lôi đình vạn quân, chặt đứt lang yêu đường lui. Đêm nay, tới người bên trong nhất định phải lưu lại một cái mới có thể trấn nhiếp những người này. Nếu như đêm nay không thể lập uy, về sau cổ gia vừa có sự tình, những vật này liền một tổ phong chạy tới. Những năm này cổ gia không có việc lớn gì phát sinh. Tại những này yêu tà trong mắt, cổ gia rơi không, chỉ còn hai cái người kế tục. Đã không đủ gây sợ, bằng không, đêm nay cũng sẽ không có nhiều đồ như vậy nghĩ đến kiếm một chén canh. Những này yêu tà bên trong, lang yêu cùng xà yêu là giết gà dọa khỉ nhân tuyển tốt nhất. Xà yêu đã chạy xa, khó mà đuổi kịp, vậy cái này lang yêu, liền tất không thể để cho toàn thân hắn trở ra. Cổ sơ tình lòng có quyết đoán, gặp tà linh khí thế đã yếu. Chấn giữ môn sự tình giao cho hắn kỷ hoàng tu cùng không biết từ chỗ nào chạy tới chợ trận hổ yêu. Dậm chân liền hướng lang yêu đuổi đi, lang yêu giống như đã nhận ra cổ sơ tình dụng ý. Chạy càng nhanh hơn, cổ sơ tình thúc công đến cực hạn, cuối cùng là tại dưới sườn núi một khối đất hoang bên trong chặn lang yêu đường đi. Nhìn xem con đường phía trước bị đoạn, lang yêu hơi thở dồn dập, nói, tiểu nha đầu. Làm việc đừng làm quá tuyệt, hắn đường đường một đại yêu. Lại bị tiểu nha đầu này trở thành gà, dự định chảm cho người khác nhìn, quả thực là để cho người ta phẫn nộ, nhưng hắn tức giận nữa không làm nên chuyện gì. Lúc trước hắn cùng nàng chiến qua một trận, tiểu nha đầu này trên tay công phu không yếu, tu vi cũng khá cao, tuổi còn nhỏ liền tu luyện xuất dương thần, quả thực là, cổ sơ tình dựng thẳng kiếm mà đứng. Đến đều tới, không lưu lại ít đồ liền muốn rời đi, thật coi cổ gia là quả hồng mềm, cho dù ai đều có thể bóp hai thanh, lang yêu. Ngươi muốn thế nào a? Cổ sơ tình ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, không đợi lang yêu tiếp tục mở miệng, rút kiếm liền hướng lang yêu công đi, kiếm ảnh dệt lưới, lập tức đem lang yêu vây quanh, lang yêu trong lòng hoảng hốt. Gặp không có đàm phán chỗ trống, cũng lười tại nói nhảm, treo lên 12 phần tinh thần, bắt đầu cùng cổ sơ tình chiến đấu, quyền qua cước lại, một khắc đồng hồ thời gian không đến, một tiếng thê lệ kêu thảm đột ngột vang vọng đêm tối. Một đoàn huyết vụ ở giữa không trung phiêu tán rơi rụng mà xuống. Lang yêu, cuối cùng suy tàn tại cổ sơ tình lợi dưới thân kiếm ân y cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả. Thắng, cái này lang yêu trong lòng thăng thoái ý thời điểm, kết cục đã chú ý, bại xuống tới cũng không kỳ quái. Cũng may, Cổ Sơ Tình Tại liền lật sau khi chiến đấu, công lực cũng có chút không đủ. Cuối cùng một kiếm chỉ chém xuống cánh tay của hắn, mệnh vẫn còn, nhưng lại rơi xuống cái tàn tật suốt đời. Lang yêu hoàn toàn trở tại Cổ Sơ Tình trong tay. Cổ Sơ Tình nhìn xem bên chân kia đoạn mất một chân sói xám. Thở dốc một chút, ngón tay cùng nhau, chụp một tấm phù đến sói xám trên thân, chiếm lúc trấn trụ hắn. Sau đó trở lại, đem cách đó không xa đầu kia đã từ người cánh tay hóa thành chân tú vuốt sói tử nhặt lên. Kéo lấy lang yêu đuôi, liền hướng lão trạch bước đi. Lão trạch bên kia, tại xã yêu hô lên có cương thi lúc, chúng ta linh liền không muốn tại chiến, tu vi hơi cao một chút, đều thừa dịp loạn thoát thân mà đi, mà bị hổ yêu Diêm Minh cùng kỷ hoàng tu lưu lại. Đều là một chút pháo hôi, tại Cổ Sơ Tình đem lang yêu giải quyết hết lúc, phương này chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, mà lão trạch bên trong, Mục Đồng Quang cũng hoàn toàn đem kia cỗ tà chú lực lượng rảo sát. Đợi cái này tà lực hoàn toàn tiêu tán về sau, trên bầu trời tiểu dịch mới bị dịch đạo trưởng chiêu trở về. Đêm nay chiến đấu, vượt quá trong nhà chỗ người có đoán trước, tại trừ chú trước đó, mọi người chỉ muốn như thế nào tiêu diệt tà lực, căn bản không nghĩ tới tà chú lực lượng lại sẽ đưa tới nhiều như vậy yêu tà tranh đoạt. Tà chú tại không có xuất thể trước đó, ngoại trừ có thể ảnh hưởng Mục Đông Quang bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ uy lực, không nghĩ bạo động, lại làm ra cái này chờ trận thế. Đại chiến một đêm, trong nhà ngoại trừ dịch đạo trưởng bên ngoài, tất cả mọi người tâm thần mỏi mệt. Cổ Sơ Tình mệt mỏi liền hỏi tiểu hắc kia trợ trận yêu là thần thánh phương nào đều không hứng thú. Đem con kia bị chém chân lang yêu xuyên tại phòng tạp vật bên trong. Ngã đầu đi ngủ xuống dưới. Đêm nay một trận chiến này, so với thần long đỡ dư mạch trận chiến kia càng làm cho nàng mỏi mệt. Khi đó nàng chỉ lo giết, hoàn toàn không cần cân nhắc cái khác, kỷ hoàng tu cũng kém không nhiều. Đêm nay chiến đấu là hắn đúng nghĩa một trận chiến, chờ dịch đạo trưởng đánh cửa lớn đóng chặt, hắn chỉ nhìn thoáng qua Cổ Sơ Tình là có bị thương hay không. Liền trở về nhà, hắn tình huống, là ở đây trong mọi người bết bát nhất, cũng là một cái duy nhất bị thương người, nội tức tiêu hao rất lớn, rất không ổn định, chờ chiến đấu vừa dừng lại, liền trở về phòng điều tức đi, về phần Cổ Diệu cùng Trương Đình Hồ. Hai người ngược lại là so Cổ Sơ Tình cùng kỷ hoàng tu tốt một chút. Tối thiểu nhất sau khi chiến đấu kết thúc, còn có sức lực cùng dịch đạo trưởng cùng một chỗ thu thập chiến trường bừa bộn. Mà Mục Đồng Quang tại đem tà lực toàn bộ tiêu diệt về sau, liền trở về chính mình trong quan tài, tà chú lực lượng ly thể, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Huyết hồng tinh nhãn mặc dù vẫn còn, nhưng trên thân âm sát lại so trước kia hiếm ít đi rất nhiều. Âm sát không đủ, công lực cũng nhận nhất định thành độ ảnh hưởng, cho nên, phải nắm chắc thời gian ổn định, làm ầm ĩ hơn phân nửa đêm. Tại thiên không hơi tỏa sáng thời điểm, Cổ gia mới hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người trở về phòng, chỉ có hai phi nhân loại còn liếm láp móng vuốt, một bộ cửu biệt trùng phùng bộ dáng, tại trên nóc nhà nói nhỏ. Không chi giao lưu cái gì, cái này một mèo một hồ, hai họ mèo động vật tựa hồ rất quen thuộc, tiểu hắc liếm xong móng vuốt, giống như nghĩ đến cái gì, mắt mèo hung ác trà sát đại lão hồ, hắn nhảy đến lớn trên đầu con cọp, duỗi ra móng vuốt hung hăng tại hổ trên đầu cào hai lần. Người cũng là hướng về phía tà lực đến A, Diêm Minh đáp lấy đầu to. Không nói lời nào, mặc dù nói. Đây là sự thật, nhưng hắn mới không thừa nhận. Hắn xuống núi, đích thật là bị cỗ này mê người lực lượng kinh động. Nghĩ chiếm làm của mình, nhưng khi càng ngày càng tới gần Cổ gia lão trạch về sau, hắn liền từ bỏ, dù sao, Cổ gia thế nhưng là hắn nguyên sinh gia đình. Hắn dù ra ngoài tự lập môn hộ, nhưng cũng không có lang tâm cẩu phế đi đoạt Cổ gia đồ vật. Nói đến Diêm Minh cùng Cổ gia cũng là nguồn gốc rất sâu. Hắn là vừa ra đời, liền bị tiểu hắc làm mèo con từ phía sau kia phiến đại sơn kiếm về Cổ gia. nếu là không có tiểu hắc mắt phụng về ngộ nhận, sợ thế gian liền không có có một cái gọi là Diêm Minh Hổ Yêu. Hắn bị tiểu hắc kiếm về một hai tháng về sau, thân thể bắt đầu điên cuồng nhảy lên dài, tiểu hắc thế mới biết chính mình nháo cái chuyện cười lớn. Đem lão hổ xem như mèo, khi đó cổ gia gia chủ thiện tâm, gặp hắn quá nhỏ, thả lại sơn lâm sợ cũng khó sống sót, liền lưu hắn lại, toàn bộ làm như cho tiểu hắc tìm bạn. Hắn cùng tiểu hắc sinh hoạt ở nơi này, dần già, không biết làm sao hai cái đều mở trí. Hắn tại lúc trước nuôi hắn cái kia gia chủ sau khi qua đời liền rời đi cổ trạch, trở về sơn lâm bắt đầu tu luyện, mà tiểu hắc, hắn chạy, từng để tiểu hắc theo hắn cùng đi, nhưng tiểu hắc lại nói, hắn là mèo nhà, mới không muốn cùng hắn đi lang thang, lại hắn dù khai trí, nhưng tuổi thọ đã gần đến, rời đi còn không bằng liền lưu tại cổ gia an hưởng tuổi già. Hắn không thuyết phục được tiểu hắc, cuối cùng đành phải độc thân rời đi, hắn vốn cho rằng, đó là bọn họ sau cùng vĩnh biệt, lại không nghĩ mấy trăm năm đi qua, lại về chốn cũ, cố nhân vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Mặc dù phương thức tồn tại có chút khác biệt, nhưng cố nhân, vẫn là cái kia cố nhân, vừa rồi đến trên đường, nghe được giống như đã từng quen biết tiếng mèo kêu, hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, vô ý thức liền hướng tiếng vang lên địa phương vọt tới. Hắn muốn nhìn một chút, phát ra tiếng kêu mèo, có phải là cái kia cắn hắn phần gáy, đem hắn mang về cổ gia mèo. Tiểu hắc tựa hồ hiểu rất rõ Diêm Minh, gặp hắn đáp cái đầu không nói lời nào, liền biết mình đoán đúng rồi. Tiểu hắc có chút khí nộ, giáo huấn, rời đi cổ gia lại làm lên chuyện như vậy, liền tà lực cũng dám đoạt. Hừ, những năm này ở bên ngoài, có phải là con đã làm gì sự tình? Ta cho ngươi biết, ngươi là từ cổ gia ra ngoài, người nhà họ cổ đi được đang, ngồi bưng, ngươi nếu dám hỏng cổ gia thanh danh, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Diêm Minh Hổ loạn liếc xéo. Ngươi xác định ngươi có thể giáo huấn ta? Hắn hiện tại thế nhưng là thần long đỡ dư mạch một phương bá chủ. Nơi đó yêu quái cái nào không sợ hắn, liền tiểu hắc cái này khu khu một chỗ trói linh, muốn dạy dỗ hắn. Tiểu hắc, sinh ân không bằng nuôi ân lớn, ta nuôi lớn ngươi, ta chính là cha của ngươi, dài lại lớn, ta cũng có thể giáo huấn ngươi. Diêm Minh, ngoặc kép, lời này mau bệnh lớn, chẳng phải ngậm chuột cho hắn ăn sao, lại còn coi hắn là cha hắn, hơn nữa, còn là hắn răng đều không có dài thời điểm, liền ngậm chuột tới đút hắn, nếu không phải cổ gia gia chủ phát hiện, khi đó, hắn sợ sẽ muốn sống nuốt con chuột, tất nhiên rời núi, liền tạm thời đừng trở về. Cổ gia hiện tại đang thời khắc mấu chốt, người đã đến vừa vặn, trợ bọn họ một thanh. Tiểu hắc cũng không có níu lấy vấn đề này không thả. Hắn tuy là trói linh, nhưng tầm mắt vẫn là có. Diêm Minh yêu khí thuần khiết, không có một tia hỗn tạp, vừa nhìn chính là đường đường chính chính tu luyện đến, cũng không có đi bên trên đường nghiêng. Diêm Minh nghe vậy, đầu lâu hơi khẽ rũ xuống, nói, ta trong núi tu luyện, đã có chút năm không có xuống núi. Lúc đến, ta nghe nói cổ gia những năm này, Diêm Minh có thể tại mấy trăm năm thời gian liền tu thành một phương đại yêu. Tu luyện thời khắc khổ, không phải người thường khó nghĩ. Năm đó hắn trở về sơn lâm về sau, tìm một chỗ linh khí địa phương tốt, liền bắt đầu tu luyện. Những năm gần đây hắn chưa hề xuống núi, cũng liền gần nhất tu vi đến bình cảnh, mới ý đồ xuống núi tìm kiếm đột phá cơ duyên. Không nghĩ, hắn còn không có rời đi dãy núi, cổ gia nơi này liền có sức mạnh vọt lên. Hắn đến cướp đoạt cỗ lực lượng này, chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không dựa vào lực lượng này lại gần một bước. Không nghĩ trên đường tới, lại nghe lang yêu đề một câu. Nói cái gì cổ gia rơi không có, cổ gia có cương thể lão tổ, lẽ ra, là không thể nào gãy mất truyền thừa, như thế nào lại rơi không có. Hơn nữa, mới nơi này đại chiến, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái lưu có cổ gia huyết mạch tiểu nha đầu ngăn tại phía trước nhất. Các mái nam tử trẻ tuổi kia cũng là người nhà họ cổ. nhưng công lực của hắn. Tiểu Hắc gặp Diêm Minh hỏi Cổ Gia sự, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Cổ Gia bị người ám toán, suýt nữa diệt tộc, bây giờ khi ám toán Cổ Gia người đã nổi lên mặt nước. Cổ Gia còn lại mấy người, dự định cùng người kia quyết nhất tử chiến, Diêm Minh chấn kinh. Ám toán, ai lợi hại như vậy, có thể ám toán có được cương thể lão tổ Cổ Gia Tiểu Hắc. Thời vận nhấp nhô, chính là chuyện thường, thiên thời đến, Cổ Gia tự nhiên cũng sẽ đi vào suy yếu. Cổ Gia cương thể lão tổ tồn tại, là kiêng kỵ, bọn họ dù không có làm ác, nhưng thiên đạo cũng không có khả năng thả mặc cho bọn hắn mặc kệ. Cổ Gia một kiếp này, có người làm nhân quả, cũng có thiên đạo nhúng tay nguyên nhân, Diêm Minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc mắt nhìn Diêm Minh, chậm rãi đem Cổ Gia gần trăm năm sự tình nói cho hắn. Nói xong, Tiểu Hắc nói, người nhà họ Lăng làm ác quá nhiều, thiên đạo tựa hồ lại nhìn không được, không phải sao, sơ tình mệnh cách vừa vỡ, manh mối liền hiển hiện, ta đoán, nó là muốn mượn người nhà họ cổ tay, diệt trừ Lăng gia, Diêm Minh cùng Tiểu Hắc coi như đều là yêu tu. Bọn họ so người tu đạo rõ ràng hơn thiên đạo tồn tại. Giống Diêm Minh, tu luyện đến ngày hôm nay, đã độ 3 lần lôi kiếp, mỗi khi lôi kiếp phủ xuống thời giờ, trong cõi U Minh, là hắn biết kia là thiên đạo đối với hắn hạ xuống khảo nghiệm mà ni Diêm Minh chê cười. Tùy tiện tìm người, liền cho rằng có thể kiềm chế Cổ Gia phát triển, kết quả lại không nghĩ nuôi ngược là mối họa, nuôi ra, cũng không phải là sẽ tuân thủ nó quy tắc trò chơi, Tiểu Hắc. Nhưng không phải liền là, thật không biết nó là tại lo lắng vớ vẩn cái gì, Diêm Minh. Được, vậy ta liền tạm thời lưu lại, chờ Lăng gia đích sự giải quyết xong, lại về núi tu luyện, chấm đen nhỏ gật đầu, chờ Cổ Gia đám người tình, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Cổ Gia hiện tại chỉ còn lại 3 cái hậu bối, ngươi cũng không thể lấn phụ bọn họ, Diêm Minh, con kia cương thi thực lực không yếu. Hắn là đời thứ mấy, hắn là Cổ Gia con nuôi. Ngươi rời đi sau hơn 100 năm đến Cổ Gia Tiểu Hắc. Lợi hại hơn nữa, đó cũng là hậu bối. Được bảo vệ, 2 con mèo khoa động vật, tại trên nóc nhà nói chuyện thật lâu. Trời sáng rõ về sau, một lớn một nhỏ 2 mèo mới nhảy xuống gác mái. Trước khi đi, Diêm Minh thi pháp đem lão trạch 4 phía bị phá hư cảnh vật trở lại như cũ như lúc ban đầu. Miễn cho hù đến gần đây thôn dân, đã nhập giữa hè, trong không khí mang theo vài phần khô nóng, mặt trời lệch đang, hôm qua đại chiến một đêm người lần lượt tỉnh lại, Cổ Sơ Tình là bị điện giật lời nói đánh thức, gọi điện thoại đi vào là Trần Phóng, hắn nói cho nàng, quỷ nước chủ động tìm hắn, muốn thông qua nàng tìm Cổ Sơ Tình, Cổ Sơ Tình nghe vậy, còn có chút choáng váng đầu bỗng nhiên tỉnh táo. Để Trần Phóng mau đem điện thoại đưa cho quỷ nước, Trần Phóng lên tiếng, không nhiều lắm một lát, điện thoại bên kia liền vang lên một cái hơi có vẻ già nua đối thoại thanh âm ni, là ngươi để. Người này đến Hoàng Hà bên này tìm ta, quỷ nước Hoa Khải Xương trầm giọng hỏi. Cổ Sơ Tình, tiền bối ngươi tốt, được thật là ta để hắn tới tìm ngươi, là vì chuyện gì? Hoa Khải Xương đang tìm tới Trần Phóng về sau. Cũng không có cùng Trần Phóng quá nhiều giao lưu, chỉ nói hắn muốn cùng cái kia để hắn đến người tìm hắn trò chuyện. Cổ Sơ Tình, Trần tiên sinh thê tử bị nhốt Hoàng Hà ngọn nguồn, nàng giống như chúng ta thuật, dù đặt mình vào Hoàng Hà, nhưng sinh mạng thể lại vẫn còn ở đó. Ta biết ngài đối nước quen thuộc nhất, cho nên mới để hắn đi tìm ngươi, Hoa Khải Xương. Là thông qua ai biết ta địa chỉ? Cổ Sơ Tình, Trương Đình Hồ, Trương Đạo Trưởng, Hoa Khải Xương nghe vậy, tâm thần khẽ buông lỏng, là Đạo Hiệp A, vừa vạn, người giúp ta mang câu nói cho Đạo Hiệp, nhường Đường Hiệp nhanh phái người đến ta bên này. Hoàng Hà bên dưới có cái đại gia hỏa, vật kia tại Hoàng Hà ngọn nguồn đã có chút thời đại. Gần nhất khoảng thời gian này hắn tựa hồ có xuất thủy dấu hiệu. Nhất định phải nhanh xử lý. Hết chương.